thanh âm như chuông ngân của cô gái này, nói ra mới biết cô ta là hoa khôi của Miêu trại. Vũ đạo của dân tộc Miêu khoan thai hoạt bát, tiếng ca du dương êm tai, mà bài hát đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể thế giới. Thiên lại chi âm cùng ca động tộc đầy tình cảm kia làm cho người ta dường như nghe được tiếng suối của thiên lai vậy. Lạnh Tư Tình bất giác cũng hòa theo bài hát, ánh mắt Thời Kính Nhiên lúc này hoàn toàn đặt trên người cô. Anh ta bán tính bán nghi nói, Tử Tình, nếu em mặc trang phục của dân tộc Miêu cũng sẽ là hoa khôi của Miêu trại. Ha ha, nói gì vậy chứ, tôi không dám nhận đâu. Lạnh Tử Tình mím môi cười, cô làm sao xinh đẹp bằng một nửa bọn họ chứ. Chỉ nhìn những hoa khôi của Miêu trại và Động trại, nụ cười ngọt ngào, giọng hát như chuông ngân, lại còn có vài phần không bị kịp. Nếu so với diện mạo thì búp bê sứ Dọn Thiến kia còn có phần hơn, làm sao đến lượt cô chứ. Biểu diễn kết thúc, mọi người cũng theo dòng người rời đi. Hướng dẫn viên A Văn kiểm tra sĩ số, đếm đi đếm lại vẫn thiếu hai người. Khang Huy và hướng dẫn viên Mạng Ba không thấy đâu. Bọn họ đi đâu nhỉ? Lạc Nhi nhìn xung quanh, nói ra tiếng lòng của mọi người. Có lẽ là do quá đông người nên bị tách ra, hoặc là ở trong đám du khách đang nhảy múa cùng với những mỹ nữ dân tộc Miêu, dân tộc Động kia. Mọi người không khỏi có chút sốt ruột. Lâm Địch Phi gọi di động cho hai người, nhưng đều không có người bắt máy. Lạnh Tư Tình xung phong nhận việc nói, tôi qua bên đám người đang nhảy múa để tìm xem. Giám đốc Lâm, mọi người ở đây chờ một chút. Tôi cũng đi. Thời Kính Nhiên cũng chạy tới. Lạnh Tư Tình cười với anh ta, rồi bắt đầu len qua đám đông. Người tham gia nhảy múa rất nhiều, đông tây nam bắc, người ở phương nào cũng có. Lạnh Tư Tình muốn tìm ra một người trong đám người đang nhảy múa thật đúng là không dễ dàng. Đột nhiên, ta bị người ta nắm lấy. Lạnh Tư Tình nhìn kỹ lại, là Thời Kính Nhiên. Người đi sau mặt không biến sắc, thản nhiên nói, người đông lắm, nắm lấy tay tôi sẽ không bị lạc nhau. Miệng lưỡi không thể đấu lại, Lạnh Tư Tình cũng không nói thêm gì, tùy ý để anh ta nắm lấy. Ông Ba lúc tan cuộc đã nhận lời mời của hoa khôi Miêu trại bướng xuống nhảy múa. Cô thậm chí không kịp chào người cùng đoàn, liền bị kéo đến giữa vũ đài. Chỉ chốc lát sau, một đám nam nữ thanh niên dân tộc Miêu đã vây xung quanh cô. Điệu nhảy nhiệt tình cuốn hút cô cũng bắt đầu giơ chân múa tay nhảy múa. Hoa khôi Miêu trại nhìn cô thích thú, điệu nhảy của bọn họ như vậy đã phá lệ để Mộng Ba mặc trang phục của bọn họ. Cô ta kéo tay Mộng Ba đi đến một cái liều ở phía xa, nghe nói sẽ cho cô mặc trang phục của hoa khôi Miêu trại. Mộng Ba thụ sủng nhược kinh nhưng vẫn ra sức từ chối. Cô sao có thể mặc trang phục của hoa khôi chứ? Đây chính là mơ ước của bao nhiêu cô gái Miêu trại, không thể tùy tiện một người nào có thể mặc được. Tiểu thư, không sao đâu, mặc vào đi. Hoa khôi Miêu trại nhiệt tình đeo đầy trang sức bằng bạc cho cô, còn có cả trang sức đội đầu nữa. Ông Ba vốn có khuôn mặt như búp bê, sau khi được trang điểm như vậy, thật đúng là một hoa khôi Miêu trại sống động, đẹp đến mơ hồ. Đi thôi, đi nhảy múa thôi, chi bằng cô ở lại Miêu trại của chúng ta đi, làm chị em của ta, hoa khôi của Miêu trại chúng ta nhé. Hoa khôi Miêu trại cười ngọt ngào, mặc dù không còn những phụ kiện kia, nhưng vẫn rất xinh tươi thoát tục. Thật đúng là người đẹp vì lụa. Mộng Ba nhìn mình trong gương, đột nhiên dường như quên mất thân phận của mình, giống như mình chính là một con bướm bướm đang bay lượn trong hang bướm bướm thiên lai, hát lên bài thiên lai chi âm êm tai. Chính mình trong gương nghiễm nhiên là một cô nương dân tộc Miêu đầy lôi cuốn, thanh thuần như vậy, e lệ như vậy. Không biết từ lúc nào ba coi Miêu trại không thấy bóng dáng đâu nữa, trong liều chỉ còn lại một mình Mộng Ba. Cô đột nhiên nhớ ra, mình rời đi như vậy, người cùng đoàn tìm mình ở đâu? Trời ạ, làm hướng dẫn viên du lịch mà ý thức thời gian cũng không có, còn muốn đi dẫn đoàn thế nào đây? Không khỏi toàn thân thoát mồ hôi lạnh, bọn họ không chừng lúc này đang tìm kiếm mình đây, cô lại còn ngây ngất ở đây. Thật là không phải. Nhận lấy quần áo trên ghế, chuẩn bị đi tìm hoa qua Miêu trại. Nhưng ngay khi vừa xông ra ngoài, liền đụng phải một vòng ngực. Cô cũng quýt ngẩng đầu, xin lỗi, thật ngại quá. Lại là Khang Huy, Mộng Ba đỏ bừng mặt. Cô vội vàng tháo bỏ trang sức trên đầu, thật là xấu hổ chết mất. Nhất định là Khang quanh không có một ai, mà bên ngoài vẫn còn tiếng nhảy múa ca hát, hoa khôi miêu trải đi đâu, cũng không biết là đã đi đâu rồi. Đừng tìm nữa, tôi để cô ta đi rồi. Ánh mắt Khang Huy nóng rực, thanh âm có chút khàn khàn, càng tăng thêm vài phần tự tin. Hả? Mọi người có phải là đã lo lắng rồi không? Tôi ra đây. Mộng Ba trốn tránh ánh mắt của Khang Huy, muốn vượt qua anh để ra ngoài. Nhưng anh ta lại cố tình đứng giữa liều, cô không thể đi qua. Bỗng nhiên, anh ta áp sát cô. Mộng Ba cũng quýt lùi lại, thân người dán vào tường, kinh ngạc nhìn người đàn ông, đang từ trên cao nhìn xuống. Trong mắt anh ta đang toát ra ngọn lửa hơn tấn sao. Em còn xinh đẹp hơn hoa khôi miêu trại. Khang Huy không ngần ngại nói những lời có cánh. Khang Huy, chúng ta nên đi ra thôi. Hoảng hốt không yên, Mộng Ba hy vọng cô có thể nhanh chóng rời khỏi, không được để tình hình ngày càng nghiêm trọng. Tay Khang Huy phủ lên môi cô, dọa cô kinh ngạc toát mồ hôi lạnh. Hé ra một nụ cười, Khang Huy cúi xuống sát mặt cô. Anh tôi lớn hơn anh. Mộng Ba nhìn khuôn mặt càng ngày càng tới gần, nhất thời hoảng loạn, bàn tay đặt trước ngực ngăn chặn thân thể cao lớn tiến lại. Tôi biết. Khang Huy không dừng lại mà tiếp tục tiến sát cô, hơi thở ngay trên mặt cô làm dịu đi vô số đầu dây thần kinh của cô. Anh không được làm vậy với tôi. Mộng Ba bỗng nhiên nghĩ đến anh ta là cha của một đứa bé 5 tuổi, trong lúc nhất thời cảm thấy uỷ khuất lạ thường. Cô vội vàng bắt đầu đẩy người anh ta ra, bởi vì lực đẩy quá mạnh, trang sức trên người và trên đầu phát ra tiếng kêu leng keng. Mạnh mẽ ngậm lấy đôi môi lẩm nhẩm không ngớt của cô, Khang Huy bá đạo tóm lấy cánh tay cô, đưa lên cao áp chặt ở hai bên người, cả thân thể cường tráng áp chặt lấy thân thể mềm mại của cô, giam cô ở trước mặt mình. Đôi môi bá đạo làm sao chỉ buông tha từng chỗ mềm mại của môi cô. Toàn bộ môi Mộng Ba lọt trong miệng anh ta, bị đầu lưỡi cứng rắn kia quấy đảo, cơ cơ tiến vào. Chương 179, ngày 31 tháng 1, đêm tâm sự. Bành Tử Tình và Thời Kính Nhiên tìm đi tìm lại Mộng Ba và Khang Huy trong nhóm người đang nhảy múa, tìm kiếm một hồi vẫn không thấy bóng dáng của bọn họ. Bành Tử Tình có chút lo lắng, lẽ nào bọn họ đã đi trước rồi? Trời à, sao lại không nhận điện thoại chứ? Theo lý mà nói, có Mộng Ba ở đây, cô ấy là hướng dẫn viên, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì mới đúng. Nhưng vì sao mà chỉ trong nháy mắt, hai người đó đã không thấy tâm hơi đâu? Bọn họ rốt cuộc là đang ở cùng nhau hay là mỗi người ở một chỗ? Có lẽ là chính mình nhìn chưa kỹ đi. Lệnh Tử Tình đứng ở phía sau nhóm người đang nhảy múa, cẩn thận nhìn từng khuôn mặt thoáng ẩn thoáng hiện trong vòng tròn. Đừng sốt ruột, Tử Tình, bọn họ hẳn là ở ngay gần đây thôi, sẽ không đi xa đâu. Người lớn như vậy rồi, làm sao mà mất đi đâu được. Thời Kính Nhiên nắm chặt tay Lệnh Tử Tình an ủi. Lệnh Tử Tình nóng lòng như lửa đốt, để mặn anh ta nắm tay, quên cả né tránh sự che chở của anh ta. Đột nhiên, một em gái dân tộc Miêu hất hơ hất hại chạy đến, đoạn choạng xin chút nữa thì va phải cô. Lệnh Tử Tình tốt bụng đỡ lấy cô ta. Nhìn kỹ lại, hóa ra là hướng dẫn viên Mộng Ba. Thật sự là đã tìm mộng mỏi mà không thấy rồi. Hướng dẫn viên Mộng, tốt quá rồi, cuối cùng cũng tìm thấy cô rồi. Sao cô lại ăn mặc như thế này? Lệnh Tử Tình vô cùng kích động, túm lấy Mộng Ba. Mộng Ba có chút xấu hổ, khẽ nhếch miệng với cô, coi như là nụ cười đi. Cô ta có chút suy sụp nói, Tử Tình, là cô à, thật xin lỗi, làm cho mọi người lo lắng rồi. Trên người cô, Lệnh Tử Tình không biết cô ta kiếm đâu ra bộ quần áo này, vẫn kéo cô ta nhanh chóng rời đi, nhưng lại không biết thế nào cho phải. Mộng Ba bỗng nhiên nhớ ra trên người mình còn đang mặc trang phục của hoa khôi miêu trại, nhất thời tỉnh ngộ. Cô ta có chút xấu hổ nói, Tử Tình, trước tiên cùng tôi đi thay bộ trang phục này đã, được không? Được, nhanh lên, giám đốc Lâm bọn họ đều đang rất lo lắng cho cô đấy. Đúng rồi, Khang Huy đâu? Cô có thấy Khang Huy không? Lệnh Tử Tình vội vàng nhìn về phía Mộng Ba đi đến, quả nhiên nhìn thấy Khang Huy, ánh mắt anh ta rất khẩn cấp, hình như là đang đuổi theo. Lệnh Tử Tình lập tức nhạy cảm nhận thấy giữa bọn họ